Sủng vợ lên trời, chương 55, chị phải tin tưởng con mắt của anh cả, gocchuyenaudio.com. Bà xã có thể trong một thời gian ngắn như vậy tìm ra vấn đề của bộ điện ảnh và còn chỉnh sửa lại. Điều này đã đủ để chứng tỏ năng lực của em rồi, em thật sự không muốn đến Hoàng Đình làm việc sao, Đường Ngọc Sở chớp mắt. Anh thật sự muốn đào góc tường sao, đúng vậy, anh cảm thấy, một hạt giống tốt như vợ. Không nên từ bỏ, Lục Triều Dương ra vẻ nghiêm túc nói. Còn bổ sung thêm một câu, đương nhiên, còn tiện để anh gặp em nữa, Đường Ngọc Sở bật cười, vậy thì vẫn thôi đi. Nếu như người của công ty anh ngày nào cũng thấy em chạy đến phòng làm việc của anh, không rút xương em ra mới lạ đấy. Ngồi nói qua lại với Lục Triều Dương, đến buổi trưa, Lục Thanh Chiêu cũng đã trở về, thấy Đường Ngọc Sở liền cười, chị dâu, nắm chắc rồi. Nhóm đánh giá của công ty cũng cảm thấy xứng đáng để đầu tư, vậy là chị có thể trở về công ty báo cáo rồi. Đường Ngọc Sở có chút không chắc chắn hỏi, Lục Thanh Chiêu vẫy tay, cứ về đi, nếu chị không tin, đợi đến khi bộ điện ảnh này được công chiếu. Chị sẽ biết được có thật hay là không, hơn nữa, chị phải tin vào con mắt đầu tư của anh cả, anh ấy biến thái như vậy. Nói được thì chắc chắn sẽ nổi tiếng, Lục Triều Dương híp mắt cười như không cười nhìn Lục Thanh Chiêu, em nói lại câu cuối cùng một lần nữa xem nào. Lục Thanh Chiêu đột nhiên sợ hãi, em nói anh cả anh Minh, ánh mắt độc đáo, đồ gan thỏ, nhìn dáng vẻ như chuột gặp phải mèo của Lục Thanh Chiêu. Đường Ngọc Sở nói một câu, sau đó lại nhìn thời gian, đã sắp đến trưa rồi, tâm trạng của Đường Ngọc Sở rất tốt, dứt khoát đứng dậy nói, đi. Hôm nay em mời, chúc mừng em vượt khỏi bể khổ, cái hạng mục nát này chèn ép tế bào não của em qua, em phải ăn nhiều một chút để bổ sung. Ba người cùng đi ra nhà hàng, ăn xong, Lục Triều Dương đưa Đường Ngọc Sở trở về công ty, sau khi trở về, Đường Ngọc Sở đi thẳng đến phòng giám đốc. Và nói cho Lina, phía bên Hoàng Đình đã đồng ý đầu tư, sau đó chỉ cần để nhóm chuyên nghiệp của công ty đi ký hợp đồng là được. Lina cảm thấy rất nghi ngờ, người của Hoàng Đình, nói như vậy thật sao, đúng vậy. Bộ điện ảnh này đã được nhóm đánh giá chuyên nghiệp của Hoàng Đình thông qua, nghe nói Tổng Giám đốc Lục cũng đã xem rồi. Vậy nên tiếp theo chỉ cần trao đổi về hợp đồng là được rồi, cô Đường. Năng lực của cô lại một lần nữa khiến tôi phải nhìn bằng con mắt khác đấy, im lặng một lúc Lina thốt lên. Cô vẫn luôn biết năng lực của Đường Ngọc Sở rất tốt, nhưng quả thật không ngờ đến, cô ấy thật sự lấy được hợp đồng của Hoàng Đình. Đường Ngọc Sở đã trở thành đại công thần của công ty rồi, đối với lời khen của Lina, Đường Ngọc Sở lại rất bình tĩnh, giám đốc quá khen rồi. Tôi chỉ làm những chuyện mình nên làm mà thôi, cô ra ngoài trước đi, chuyện này tôi sẽ nhanh chóng giao cho phía trên giải quyết được. Sau khi rời khỏi phòng làm việc, Đường Ngọc Sở trở về chỗ ngồi của mình, Tống An Kỳ tiến tới hỏi, được rồi chứ, Đường Ngọc Sở cười. Được rồi, cậu được đó, lần này tớ muốn xem, lại Tiểu Lan còn dám làm khó cậu nữa hay không? Quả thật lại Tiểu Lan không dám làm khó Đường Ngọc Sở nữa, bởi vì cô ta chưa từng nghĩ đến. Đường Ngọc Sở lại có thể thành công lấy được hạng mục hợp tác với Hoàng Đình, mà bởi vì chuyện này. Năng lực của Đường Ngọc Sở bây giờ đã được cả công ty thừa nhận, đã tạo thành một uy hiếp rất lớn với cô ta. Lại Tiểu Lan cảm thấy rất hối hận, buổi tối hôm đó, cô ta không nên để Đường Ngọc Sở thay cô ta đi tham gia buổi gặp mặt đó. Càng không nên trơ mắt để Đường Ngọc Sở ngày càng lớn mạnh, nếu như ban đầu cô ta là người xử lý hạng mục hợp tác này, nói không chừng. Công của ngày hôm nay đã thuộc về cô ta rồi, Đường Ngọc Sở không biết suy nghĩ của Lại Tiểu Lan, nếu không, cô nhất định sẽ cảm thấy rất nực cười. Dù sao, không phải ai cũng có thể bàn hợp đồng trực tiếp với Lục Triều Dương, có điều, Lại Tiểu Lan làm khó Đường Ngọc Sở. Phía bên Cố Ngọc Lam lại không cảm thấy vui vẻ, Lại Tiểu Lan, cô ở chỗ tôi lấy được không ít lợi lộc lại giúp tôi làm việc như vậy sao? Cô cũng khiến tôi thất vọng quá rồi đó, Ngọc Lam, cô đừng tức giận, không phải tôi không muốn đối phó Đường Ngọc Sở. Mà bởi vì bây giờ Đường Ngọc Sở là công thần của công ty, tôi muốn đối phó cô ta cũng không thể trắng trợn quá được, đợi qua khoảng thời gian này. tôi nhất định sẽ nghĩ cách đối phó cô ta, lại Tiểu Lan khuyên bảo, lời nói vô cùng lấy lòng, hứ tốt nhất là như vậy, tôi nói cho cô biết Tiểu Lan. Đường Ngọc Sở và tôi không đội trời chung, nếu như cô không còn cách nào xử lý cô ta, vậy thì cô cũng không thể nhận lợi lộc từ chỗ tôi nữa. Cũng đừng mơ tưởng đến cơ hội được gả vào nhà giàu danh giá, Cố Ngọc Lam lạnh lùng cảnh cáo lại Tiểu Lan, lời nói còn mang theo ý uy hiếp. Ánh mắt lại Tiểu Lan hiện lóe lên tia độc ác, nếu như không phải muốn mượn tay Cố Ngọc Lam, cô ta cũng không muốn bị như vậy, nhưng mà... Quyền thế thấp thì phải cúi đầu, bất kể Cố Ngọc Lam có nói bao nhiêu lời khó nghe, có quá đáng thế nào chăng nữa, cô ta đều phải chịu đựng. Lại Tiểu Lan hít sâu một hơi, giả vờ gượng cười, Ngọc Lam, cô yên tâm, chuyện đã đồng ý với cô tôi nhất định sẽ làm được. Có điều cô cũng đừng quá sốt ruột, tôi nhớ là trước kia cô đã từng nói với tôi, sắp đến đại thọ lần thứ 50 của ba dượng cô. Lúc đó chắc chắn Đường Ngọc Sở sẽ trở về đúng chứ, đến lúc đó, có lẽ cô có thể có cách để đối phó cô ta, cô có chủ ý gì? Giọng điệu của Cố Ngọc Lam cuối cùng cũng đã nhẹ nhàng đi không ít, lại Tiểu Lan cười xấu xa, đúng là có chủ ý, cách trương.